Trước vừa nhận được thông báo từ mặt trên, hắn mới biết trong đại sự kiên lần này còn có một nữ nhân, cư nhiên rất có khả năng là nhân tình của Ngưu Hữu Đức, lúc đó hắn mới hoảng nhiên đại ngộ, 89/10 là Ngưu Hữu Đức bố xuống bẫy rập để chữ Tử Sơn chui vào, hỗn đản, vì một nữ nhân cư nhiên làm ra chuyện lớn như vậy.